có mấy cái từ này chúng ta đọc chưa quen phải không? À, sẽ tập đọc từ này, tập đọc hôm qua chưa? À, từ này đọc là hôm tôi rồi ai bỏ bạn này đó. À, là bà con hỏi cái này đọc thế nào thì chúng ta phải đọc cho được Paramattha Dhamma. Paramattha Dhamma hai ba. Paramattha Dhamma hai ba. Hai ba. Paramattha Dhamma. Cái chữ này đọc là Dhamma. Dhamma là pháp, dịch là pháp. Cái chữ này là đọc là Attha. Attha. Attha nghĩa là nghĩa, ý nghĩa. Para là cái chân thật, gọi là chân nghĩa pháp, hay là ý cái nghĩa thực, nghĩa chân thực của pháp. Như hôm qua nói thì cả pháp trên thế gian này quy gọn lại chỉ có bốn loại này thôi, là tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Ngoài ra là pháp không chân thật, tức là ngoài ra là không phải là đồ thật, đúng không ạ? Như hôm qua nêu ví dụ thì đấy mà đưa lên, ai nói cuốn sách đó là không thật nha. Nó là một sắc mắt thấy được, mắt thì thấy được một cái hình dạng như thế, một cái màu như thế mà thôi, không phải là cuốn sách. Chúng ta đọc lần lần vào những cái từ này, chữ này. À, theo cái bảng mà xanh xanh đỏ đỏ đấy của không và mà tổng cộng đấy, tổng cộng đấy, đây cái tổng cộng xanh đỏ mà tờ mỏng mà mới phát đấy, phát hôm qua đấy, trang số 1, 2 trang, trang 1 và trang 2 đó, bây giờ sẽ muốn có được chia hết rồi. Thì có cái từ đầu tiên đọc là lô phá mô lá chịt chịt tạ, thì mình đọc là lô phá mô lá chịt. À, mọi người đọc theo lô phá mô lá chịt, lô phá mô lá chịt, lô phá mô lá chịt, lô phá mô lá chịt, tức là chịt là tâm, mô lá là cái căn hay cái gốc, lô phá là tham. Cái tâm mà có tham làm gốc, à, lô phá mô lá chịt, lô phá mô lá chịt, chữ này đọc là lô phá mô lá chịt. Lô phá mô lá chịt, lô phá mô lá chịt, lô phá mô lá chịt. Cái thứ hai đọc là đô sa mô lá chịt, đô sa mô lá chịt, đô sa mô lá chịt, đô sa mô lá chịt. Chịt là tâm, mô lá là cái căn cái gốc, đô sa là sân. Vậy cái tâm mà có sân làm căn làm gốc gọi là sân căn tâm. Cái thứ ba, mô hà mô lá chịt, mô hà mô lá chịt, mô hà mô lá chịt, mô hà mô lá chịt, mô hà mô lá chịt, mô hà mô lá chịt. Hai ba, mô hà mô lá chịt. Đọc theo lô phá mô lá chịt, lô phá mô lá chịt. Hai ba, lô phá mô lá chịt. Hai ba, lô phá mô lá chịt. Hai ba, lô phá mô lá chịt. Đô sát มูลจิต โทสะมูลจิต โทสะมูลจิต โทสะมูลจิต หายไป โทสะมูลจิต หายไป โทสะมูลจิต โมหะมูลจิต โมหะมูลจิต โมหะมูลจิต โมหะมูลจิต โมหะมูลจิต โมหะมูลจิต กุศลาละเพียงอเหตุกะละโพญัน tức là những cái tâm này là tâm không có nhân. Không có nhân là nhân gì ạ? Nhân tham, nhân sân, nhân si. Nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Nó không có những cái nhân này ở trong mấy cái tâm này, gọi là vô nhân. Thiền quả tâm, tức là những cái này là tâm quả của các cái tâm đại thiền này nè. Nó cho quả là cái giác này, và nó không có nhân, do đó gọi là vô nhân thiền quả tâm. Đọc lần nữa. Ahetuka kusala vipakacit. Ahetuka kusala vipakacit. Hai ba. Ahetuka kusala vipakacit. Hai ba. Ahetuka kusala vipakacit. Cái cuối cùng. Ahetuka kriya. Cái này đọc nó kriya chit. Ahetuka kriya chit. Ahetuka kriya chit. Ahetuka kriya chit. Ahetuka kriya chit. Ahetuka kriya chit. Ahetuka kriya chit. Ahetuka là vô nhân, kriya là duy tác. Duy tác nghĩa là chỉ làm mà thôi. Những cái tâm đó là tâm làm thôi, không có quả gì. Không phải là quả của ai, là chỉ có hành động sinh ra như vậy thôi. Sau này chúng ta học sẽ gặp mấy cái này nhiều. Đọc lại từ đầu. Akusala vipakacit. Akusala vipakacit. Akusala vipakacit. Akusala vipakacit. Akusala vipakacit. Ahetuka kusala vipakacit. Ahetuka kusala vipakacit. Ahetuka kusala vipakacit. Ahetuka kusala vipakacit. Ahetuka kriya chit. Ahetuka kriya chit. Ahetuka kriya chit. Ahetuka kriya chit. Trong các bạn có còn thêm cái từ này. Ahetuka chit. Ahetuka chit. Ahetuka chit. Ahetuka chit. Ahetuka chit. Ahetuka chit. Từ cuối cùng. Asopana chit. Asopanacit. Tức là những cái tâm này gọi chúng cả 30 tâm này là Asopanacit. Asopanacit. Asopanacit. Asopanacit. Hôm nay đọc đến đây vừa rồi. Giờ tài liệu 59-91 tình hào tâm trang số 5. Mình toàn cái tịnh hạ tâm không? Câu tịnh hạ tâm. Chặt hết rồi. Để mai nhờ anh Vinh phô tô thêm. hôm qua chúng ta nói đến ba loại trí tuệ bao Sutta Maya Panya, Chinta Maya Panya, Bhavana Maya Panya là trí tuệ, gọi là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Nhưng trí tuệ do nghe, do tư duy và do tu tập phát sinh. Nhưng trí tuệ này đều liên quan đến trí tuệ trong nhà Phật, nhằm đưa đến giác ngộ giải thoát, thấy được sự thật của danh pháp và sắc pháp là có tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Trí tuệ như vậy gọi là Bhavana Maya Panya, tu tuệ. Đó là những cái tâm mà hợp với trí. Bốn cái tâm trước này là hợp với trí, còn bốn cái tâm sau này không hợp với trí, không hợp với trí, không hợp với trí. Tiếng Bali gọi là Jnana Vipajjhuta. Chuyện này đọc là nhà nát viết và dứt tạ, viết và dứt tạ, và dứt tạ là kết hợp. Tiếng Hán gọi là tương ưng. Sẵn và dứt tạ là tương ưng với trí, viết và dứt tạ là cái sự kết hợp, nó đi đi khỏi, đi xa. Do đó cái trí nó đi xa, nó không ở đây, gọi là không hợp với trí, không kết hợp với trí. Như vậy đại thiện tâm ở phía bên này có chữ vi này, tức là biết và dứt tạ, không hợp với trí. Còn phía bên này là hợp với trí. Ví dụ khi chúng ta làm việc phước thiền, đặt bát cúng dường, lệ lại tụng kinh vân vân, chúng ta biết rằng việc làm đó là hợp pháp, thuần với pháp, và việc làm đó là đúng theo luật của nghiệp và quả của nghiệp, tức là làm phước cũng dường thì biết rằng có cái kết quả đời này hoặc đời sau chúng ta sẽ được đầy đủ vật chất trong cuộc sống, bởi vì biết cho đi, đúng không ạ? Biết cúng dường, biết làm phước, biết bố thí, thấy người nghèo thì chúng ta giúp đỡ, cứu trợ bảo luôn. Trước đây chính quyền họ kêu cứu trợ bảo luôn, cả hội từ thiện kêu gọi mình cũng đóng góp áo quần, tiền bạc, cơm gạo hoặc các phương tiện y tế chúng ta góp. Nhưng mà góp là vì họ kêu gọi. Như vậy góp đó là một tâm thiền, nhưng mà góp vì họ kêu gọi, do đó không góp gì. Phải không? Có thì góp thôi. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng giúp cho họ lúc họ cơn nhờ, thì chúng ta biết có một ngày, hoặc là cái này có cái kết quả là khi mình cơn nhờ sẽ có người giúp lại. Còn có những người cơ nhờ mà vẫn không ai giúp. Thầm